Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65, Quý Vũ thời một viên treo lên tâm. Phảng phất ở nhìn thấy Tống Tình Lam về sau mới rơi xuống thật chỗ, một lần nữa cùng đồng đội ở bên nhau cảm giác quá bổng. Quý Vũ thời thiếu chút nữa quên mất đã từng chính mình có bao nhiêu thích một người hành động Tống. Đội, Quý Vũ thời phía sau lưng đâm cho sinh đau, thế nhưng không cảm thấy sinh khí. Ta vẫn luôn, đều ở a, không phải Tống Tình Lam, mà là Tống đội, ngữ khí không tính là nhiều thân thiện. Nhưng nếu là đủ hiểu biết Quý Vũ thời người, là có thể nghe ra hắn lúc này đối với đồng đội gặp lại chuyện này có bao nhiêu cao hứng, bị ấn ở. Trên tường, Quý Vũ thời tạm thời không có dãy giụa. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiếp theo câu nói là ở quan tâm Tống Tình Lam bên ngoài. Ngươi lại dài quá thật nhiều dâu. Cùng ở chaos nhiệm vụ giống nhau, Quý Vũ thời vẫn là sạch sẽ. Mà Tống Tình Lam tắc một thân lôi thôi. Thiên khung đại khái ở thời gian phân phối thượng đối Tống Tình Lam yêu sâu sắc. Đặc biệt nguyện ý làm hắn bày ra tháo hắn tử một mặt. Mặc kệ hắn bản nhân nhạc không vui, Tống Tình Lam đã hảo chút thời gian không chiếu quá gương. Sắc mặt trầm xuống, Quý Vũ thời sáng lấp lánh ánh mắt dừng ở Tống Tình Lam cầm chỗ. Kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi lại tới nữa nơi này thật lâu? Này khoảng cách làm Tống Tình Lam có thể cảm giác được Quý Vũ thời phun ra nhiệt khí. Làm dừng ở trên cằm tầm mắt cũng giống như có thực chất Tống Tình Lam bỗng dưng hầu kết lăn lăn. Ta mẹ nó đã đãi hơn một tuần, hắn đem câu này nói xong. Nắm chặt Quý Vũ thời đầu vai bàn tay to buông lỏng. Người đã thối lui vài bước khoảng cách Quý cố vấn. Tống Tình Lam lớn lên cao. Hắn một tránh ra, Quý Vũ thời mới phát hiện cùng Tống Tình Lam cùng nhau vào phòng còn có hai người, một cái là đối. Với gặp lại đồng dạng vui sướng, đồng dạng toát ra hồ cha đoạn văn. Còn có một cái còn lại là, cao gầy trắng nõn, dài quá một đôi mắt đào hoa, thân xuyên cùng khoản màu đen đồ tác chiến, ngực viết cái chín tự tuổi trẻ nam nhân yêu nhã mà đối hắn gật đầu. Hải Quý Vũ thời, ngoặc kép, người này là, Quý Vũ thời biết hắn là ai, đối hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không có kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Thiên khung bắt cóc đang ở tiến hành quá độ người thủ hộ tới hoàn thành cái này nhiều người nhiệm vụ. Hắn không chút nghi ngờ chính là ở chỗ này đem sở hữu người thủ hộ tập tề đều có khả năng, có câu. Nói nói oan ra ngõ hẹp Quý Vũ thời chính là cảm thấy. Vị này chín đội đội trưởng cùng bọn họ gặp được tỷ lệ có phải hay không quá lớn điểm. Đối phương cùng Quý Vũ thời ngắn gọn mà chào hỏi, lệnh người hít thở không thông chính là. Tuy rằng mọi người đều là bất đồng tiểu đội, nhưng đều là giang thành phân bộ người thủ hộ, mặc kệ là Tống Tình Lam vẫn là đoạn văn, đều không có muốn giới thiệu đối phương ý tứ, đối phương cũng không cảm thấy xấu hổ. Đành phải chỉnh lấy hạ mà đứng ở nơi đó, tùy ý hắn đánh giá Quý Vũ thời cùng đối phương xưa nay không quen biết. Chỉ có hiểu biết toàn đến từ chính lý thuần nhiệt tâm bát quái phổ cập khoa học. Còn hơn phân nửa đều là nói rất đúng phương nói bậy. Quý Vũ thời ngượng ngùng tiếp tục nhìn hắn, lại lấy không chuẩn muốn hay không cùng hắn chào hỏi, cũng may Quý Vũ thời xấu hổ ung thư còn không. Có tới kịp phát tác, đoạn văn liền đi lên trước vài bước chặn Lâm Tân Lan thân ảnh, đoạn văn mau lệ nóng doanh tròng. Quý cố vấn, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi một cái bóng dáng. Chúng ta tìm đến ngươi hảo khổ Quý Vũ thời. Cái gì bóng dáng? Đoạn văn nói, kỳ thật ta không chính mắt nhìn đến. Cụ thể là thế nào ta cũng không dám nói. Cũng không biết ở đâu cái trong phòng. Chúng ta từ một phòng đi một cái khác phòng thời điểm. Tống đội nói thấy ngươi vừa lúc từ cái kia phòng đi ra ngoài. Hắn hô một tiếng, ngươi không quay đầu lại. Chờ chúng ta đuổi theo ngươi người đã không thấy tăm hơi, Quý Vũ thời tỏ vẻ nghi hoặc. Ta chưa từng nghe qua có người kêu ta, ta liền đoán ngươi khẳng định không nghe được, đoạn văn. Cảm thán, ngươi chỉ nhớ như vậy hào, người khác thanh âm ngươi nhận không ra, tống đội thanh âm ngươi còn có thể nhận không ra. Ta chính là hoài nghi là Tống đội nhìn lầm rồi. Bằng không ngươi như thế nào sẽ không ứng. Khó trách Tống Tình Lam sẽ hỏi câu kia, ngươi đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn ở tìm hắn? Quý Vũ Thời giải thích nói. Từ tiến vào nơi này về sau, ta tổng cộng chỉ đi qua 5 cái phòng. Vẫn là hơn nữa chúng ta hiện tại nơi cái này, Đoạn Văn cả kinh nói. Chỉ có 5 cái phòng. Lâu như vậy, Quý Vũ Thời chỉ đi 5 cái phòng. Mọi người đều là ngẩn ra, Tống Tình Lam nói. Có phải hay không giống cái khe giống nhau? Nơi này tồn tại thời gian tốc độ chảy thượng vấn đề. Đối chúng ta tới nói qua 1 tuần, đối với ngươi mà nói bất quá là 1 giờ. Không hoàn toàn là Quý Vũ Thời nói cho hắn. Trước mấy cái phòng ta không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa cùng Lý Thuần, Thang Kỳ cùng nhau chờ các ngươi thời gian. Cũng bất quá 3-4 giờ, Đoạn Văn. Ngươi gặp được Thuần Nhi cùng Thang Kỳ. Quý Vũ Thời gật gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta là cùng nhau tới cái này, khối Rubik, cùng bọn họ đi lạc về sau ta gặp khác người thủ hộ. Có một vị người thủ hộ ở trên đường tử vong, bởi vì nguyên nhân không rõ. Chúng ta đã bị vây ở cái kia trong phòng, ước 5 cái giờ sau một vị khác người thủ hộ lựa chọn rời đi. Ta không dám mạo hiểm, ở trong phòng lại đãi 10 mấy giờ, mới đến tới rồi nơi này, nghe được Quý Vũ Thời cùng Lý Thuần bọn họ đi lạc. Lại nghe được có người giữa đường tử vong, Tống Tình Lam lông mày càng nhăn càng chặt, Quý Vũ Thời cho rằng hắn muốn đưa ra cái gì cái nhìn. Lại nghe hắn hỏi, mọi người rời đi về sau, người một người ở cái kia trong phòng đãi 10 mấy giờ. Quý Vũ Thời kỳ quái với Tống Tình Lam lặp lại vấn đề này. Đúng vậy, Tống Tình Lam, không cảm thấy thi thể ở bên cạnh, làm ngươi không thoải mái. Quý Vũ Thời nói. Không cảm thấy, nếu vẫn luôn không nghĩ tới điểm đột phá, ta còn có thể đãi càng lâu. Tống Tình Lam không có hỏi lại, Quý Vũ Thời đột nhiên hậu chi hậu giác. Tống Tình Lam nên không phải ở lo lắng hắn siêu nhớ chứng đi. Làm đội trưởng, Tống Tình Lam từ trước đến nay đều thực quan tâm đội viên, nhưng có thể là bởi vì có người ngoài ở. Duyên cớ, mặc dù mọi người đều đứng ở trong phòng. Quý Vũ Thời lại vẫn là cảm thấy lúc này bị quan tâm chính mình tựa hồ quá mức thấy được. Điểm mơ siêu bọn họ 3 người đã ở bên nhau đãi hơn 1 tuần. Đột nhiên xuất hiện hắn giống như là một cái xâm nhập giả dẫn người chú ý ta phát hiện này đó. Phòng có thời gian kém mơ siêu Quý Vũ Thời tận lực chọn cường điệu điểm nói. Ta cùng trên đường kết bạn đồng hành người xuyên Việt cho rằng viên cầu là tương đồng nhan sắc. Phòng là an toàn, nhưng là trải qua lúc này đây. Ta phát hiện loại tình huống này cũng không tuyệt đối. Này đó phòng có bất đồng thời gian kém. Có thể là bởi vì loại này thời gian kém tạo thành chúng ta đối thời gian cảm giác không giống nhau. Ở này đó có thời gian kém trong phòng. Nếu là đi nhầm 1 bước liền sẽ đương trường tử vong. Dựa nhan sắc hay không tương đồng tới xác định là an không an toàn. Thuần túy là dựa vào vận khí, hắn đem Sâm Điển Hữu gặp nạn tình huống nói 1 lần. Sau đó hỏi, các ngươi này 1 đường có gặp được quá tình huống như vậy sao? Không có, có người mở miệng nói. Đúng là Lâm Tân Lan, Tống Tình Lam cùng Đoạn Văn đồng thời nghiêng người. Chỉ thấy Lâm Tân Lan ngồi ở trên sàn nhà dựa vào vách tường. Tự nhiên mà gia nhập bọn họ nói chuyện, Đoạn Văn Thái Dương run rẩy, ta phía trước đã nói với Tống đội cùng lão Đoạn, ta ở trên đường cũng gặp khác người xuyên Việt, bất quá tình huống cùng Quý Cố Vân nói có điều bất đồng. Cái kia người xuyên Việt là tiến vào bất đồng nhan sắc phòng sau. Toàn thân huyết nhục đều lập tức mai một, tựa như bị cái gì rảo toái giống nhau, biến thành bụi bám mơ siêu, hắn nói chuyện điệu rất chậm. Làm người cảm thấy nhàn nhã, thuận tiện tự giới thiệu một chút, ta kêu Lâm Tân Lan, Thiên Khung Giang Thành phân bộ 9 đội đội trưởng, Quý Vũ Thời, ta nghe qua tên của ngươi, là một cái đồn đãi bay đầy trời người. Quý Vũ Thời ở Thiên Khung sợ là không ai chưa từng nghe qua tên của hắn, ngươi hảo Quý Vũ Thời chỉ là đối hắn gật gật đầu, không màng hơn thua, tận lực bình thường tâm mơ siêu như vậy liền tính chào hỏi qua. Xã giao lễ nghi tiến hành về sau, phương tiện Quý Vũ Thời đặt câu hỏi. Lâm đội trưởng, các ngươi gặp được loại tình huống này thời điểm, là từ cái gì nhan sắc đến cái gì nhan sắc? Lâm Tân Lan còn không có mở miệng, Tống Tình Lam liền trước một bước trả lời. Lạnh nhạt nói, màu xanh lục đến màu tím siêu, bị đoạt câu chuyện. Lâm Tân Lan cũng hoàn toàn không tức giận. Trên mặt biểu tình cũng chưa biến, hắn người này tựa hồ tính tình thực hào. Nhẫn nại độ cũng rất cao. Quý Vũ Thời hỏi, này dọc theo đường đi các ngươi đều đụng tới quá cái gì nhan sắc? Tống Tình Lam, màu vàng, màu lam, màu tím, màu xanh lục, màu đỏ cùng hắn gặp qua giống nhau. Đều chỉ có 5 loại nhan sắc sao? Quý Vũ Thời nghĩ nghĩ. Hỏi, loại nào nhan sắc nhiều nhất đâu? Này đề đoạn văn sẽ, màu xanh lục cùng màu lam càng nhiều. Màu đỏ là gần nhất mới bắt đầu đụng tới, Quý Vũ Thời mở ra máy truyền tin. Ở không trung vẽ một cái hình lập phương, sau đó lựa chọn màu đỏ bút. Ta cùng trên đường gặp được người xuyên Việt, đều là màu đỏ số lượng càng nhiều. Chậm rãi mới xuất hiện màu xanh lục cùng màu lam. Sau đó chúng ta ở chỗ này gặp. Này thuyết minh chúng ta ở một cái giao thoa điểm phụ cận. Hơn nữa vừa lúc chiều cùng cái điểm tụ lại, Quý Vũ Thời trước tiên ở hình lập phương một mặt họa thượng màu đỏ, sau đó ở tới gần hai mặt họa thượng màu lam, màu xanh lục, mọi người đều an tĩnh mà nhìn hắn phân tích. Nhìn trên mặt hắn bị hình chiếu phóng ra ra vài loại sắc thái, đây là các đồng đội quen thuộc Quý Vũ Thời. Quý Vũ Thời tư duy thực rõ ràng, một mặt đồ họa một bên nói, đã biết từ màu đỏ đi màu vàng sẽ tử vong, từ màu xanh lục đến màu tím cũng sẽ tử vong. Giả thiết, màu đỏ mặt đối lập là màu vàng, mà màu xanh lục mặt đối lập là màu tím. Như vậy hiện tại chính là như vậy một loại bố cục thực tế ảo hình chiếu trung hình lập phương bị tô lên nhan sắc, trừ bỏ nhan sắc không biết một mặt cùng màu lam đối lập. Bố cục vừa xem hiểu ngay, ta thiết tưởng là, tựa như trong hiện thực khối Rubik giống nhau, mà từ một cái nhan sắc đi đến đối lập nhan sắc là không có khả năng thành lập, Quý Vũ Thời nói. Từ một cái liền nhau nhan sắc đi đến một cái khác liền nhau nhan sắc là an toàn. Nếu chúng ta muốn ở chỗ này đi qua, như vậy chúng ta phải tránh cho đi đến cùng trước mặt nhan sắc đối lập phòng, đoạn văn kinh ngạc. Chúng ta muốn như thế nào tuyển? Tống Tình Lam suy nghĩ. Ý của ngươi là, chúng ta đến bài trừ nhan sắc tương đồng nhưng có thời gian kém phòng. Còn muốn đồng thời bài trừ cùng trước mặt nhan sắc đối lập phòng. Quý Vũ Thời thực vui mừng có người có thể lập tức ghét đến hắn. Đúng vậy, ba người đều không có nói chuyện, Quý Vũ Thời đến cho bọn hắn một chút tiêu hóa thời. Gian, an tĩnh chung, Lâm Tân Lan lại lần nữa ra tiếng. Chúng ta đây này một đường đều là dựa vào tương đồng nhan sắc phòng đi tới. Thế nhưng không có gặp được Quý cô vẫn nói thời gian kém. Còn lông tóc không tổn hao gì. Quả thật là vận khí bạo liều, mọi người đều nghe được ra đây là một loại uyển chuyển nghi ngờ, đối. Không hiểu biết Quý Vũ Thời người tới nói. Quý Vũ Thời tới thời gian thực đoàn, thả chỉ là ở một phòng đãi mười mấy giờ. Liền lớn mật mà làm ra loại này suy tính. Xác thật là phi thường thiên mã hành không, Lâm Tân Lan. Cả gan hỏi một câu. Chúng ta như thế nào ở bài trừ này hai cái khả năng đồng thời? Hoàn thành cái gọi là ghép nối. Quý Vũ Thời, trước tìm ra này đó phòng di động quy luật, Lâm Tân Lan. Như thế nào tìm, Quý Vũ Thời, mỗi khi có người rời đi trước mặt phòng liền sẽ di động. Rất đơn giản, chúng ta rời đi phòng trước nhớ kỹ chung quanh phòng nhan sắc. Ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ, từng bước đi thử, nhìn xem nhan sắc hướng phương hướng nào đã xảy ra biến hóa, Lâm Tân Lan. Sau đó đâu, hai người ngươi một lời ta một câu. Trong bất chi bất giác lại có điểm dương cung bạt kiếm ý vị, đoạn văn ngốc, đây là làm sao vậy? Tống Tình Lam đã đi qua, hướng Quý Vũ Thời trước người vừa đứng, đem người chắn cái kín mít, Tống Tình Lam thói quen tính mà. Đôi tay ôm cánh tay, anh Tuấn khuôn mặt ở dâu phụ trợ hạ mặc danh thành thục không ít. Lại vẫn là có vẻ kiệt ngạo lại bất cận nhân tình, hắn lạnh nhạt nói. Sau đó khẳng định là phá cục. Lâm đội, chúng ta quý cố vấn nói cho ngươi đi như thế nào mới an toàn đã xem như không tồi. Muốn như thế nào phá cục còn phải dựa các ngươi chính mình động động đầu óc. Đừng quên, chúng ta ở cái này nhiệm vụ là đối thủ cạnh tranh. Đừng nghĩ lời nói khách sáo, Lâm Tân Lan bỗng chốc mỉm cười. Làm sao bây giờ, bị ngươi đã nhìn ra Tống Tình Lam, ngươi nếu là đối vừa rồi phân tích có nghi ngờ, cũng có thể không đi theo chúng ta đi, Lâm Tân Lan. Kia tính, ta còn là tin một tin, đi theo các ngươi đi thôi, Tống Tình Lam không tỏ ý kiến. Không quá tưởng cùng hắn nhiều lời nói, xoay người nhìn đến Quý Vũ Thời từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, đang ở trên sàn nhà làm ký hiệu, Quý Vũ Thời nhéo chính mình từ trên quần áo gỡ xuống tới khóa kéo. Đầu, ký hiệu họa kỳ kỳ quái quái, vừa không là con số cũng không phải chữ cái. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại gọi người khó có thể lý giải là họa cái gì, chờ hắn họa xong vỗ vỗ. Tay đứng lên, Đoạn Văn cùng Tống Tình Lam đều nhận ra tới, Tống Tình Lam có điểm muốn cười, tiểu quý đồng học mang. Thù, thiếu chút nữa bị dụ nói ra về sau liền một chút ít cũng không muốn tiết lộ cho Lâm Tân Lan, hắn. Trên mặt đất viết chính là dâu sồm ngôn ngữ, ở song song thời không chung đều lâm nguy chủng loại, đi thôi, Quý Vũ Thời biểu tình như thường mà. Nói. Trước nhìn xem chung quanh phòng nhan sắc, bọn họ lựa chọn có màu xanh lục tiểu cầu phòng tiếp tục. Đi tới, vị kia với bọn họ chính phía trên, Đoạn Văn trước bò lên trên đi. Ké vào cửa động chờ bọn họ, phòng ngừa phòng môn đóng lại hại bọn họ lại lần nữa đi lạc, đại gia một người tiếp một người bò lên. Trên cây thang, Tống Tình Lam mơ siêu, Lâm Tân Lan bỗng nhiên hô Quý Vũ Thời quay đầu lại. Thấy Lâm Tân Lan ngồi ở trên sàn nhà vươn tay, kéo ta một phen, ta chân đã tê dần, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, hắn dứt khoát tiếp tục hướng lên trên bò, phía sau Tống Tình Lam vô tình nói. Chính mình lên, chỉ nghe Lâm Tân Lan thở dài. Tiếc hận nói, ai, bằng hữu một hồi, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi. Ái muội không khí đột nhiên bò lên, Quý Vũ Thời nhớ tới Lý Thuần hình dung Lâm Tân Lan những lời. Này đó, xem ra không tính là quá khoa trương, hắn bò lên trên tân phòng. Tiếp tục dùng khóa kéo đầu trên mặt đất làm ký hiệu. Không để ý đến chuyện bên ngoài, trước mặt lại xuất hiện một đôi ăn mặc màu đen đoàn ủng chân, Tống. Tình Lam ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, ho khan một tiếng, sau đó nói khẽ với hắn nói. Cái kia cái gì, Lâm Tân Lan đến từ một năm trước Quý Vũ Thời dừng lại tay. Hắn không ngẩng đầu, là đến từ đối với ngươi thông báo, sau đó hại ngươi có PTSD phía trước. PTSD, ai cấp cái này phá sự lấy như vậy cái danh nhi? Thời cơ, trường hợp đều không đúng, Tống Tình Lam không biết như thế nào giải thích chuyện này. Ngoặc kép, Quý Vũ Thời rốt cuộc ngẩng đầu, hắn nhìn dâu ria xồm xàm Tống Tình Lam. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt rất là bình tĩnh. Mở miệng nói, không thay đổi qua đi, không nói chuyện luận hiện tại, yên tâm, ta sẽ không nói cho Lâm đội chuyện này, tác giả có lời muốn nói. Tống Tình Lam, thao, hết chương.